Tưởng mình là Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria sao, nhất là đám mắng chửi người lầu trên rất mợ nó đủ ghê tởm, tôi là đàn ông, tôi liền thích lê chanh như vậy đó, đám phốn tử tới phun tôi đi, tôi chính là gai đó, mấy người làm được gì? Tấm hình của Chanh Chanh giống như hoàng tử cưỡi ngựa trắng Á, ai lại tới Weibo cố tình gây sự, bôi xấu hoàng tử Chanh của tôi, đều cút hết đi. Cút hết đi, kết quả rõ ràng còn chưa có, chỉ bằng suy đoán liền định tội cho người ta sao, điều này làm cho tôi cảm thấy các người không phải là sự bất mãn của người hâm mộ, mà là phún tử của đối thủ thuê tới. Theo lý thuyết nghệ sĩ nào bị nói thành quy tắc ngầm đều phải khổ não một hồi, nhưng cố tình ngay tại lúc mọi người chú ý nhất tin tức quy tắc ngầm của Lê Chanh, tấm hình ngọt ngào của cậu nhóc đăng lên mạng. Tiếp theo có người liền phát hiện, thực tế người này cho tới bây giờ đều là cách một ngày đăng một hai tấm hình, hình chụp trên Weibo cập nhật ổn định, trước đó một tấm là thứ tư đăng lên, cho nên thứ sáu hôm nay cậu nhóc quyết đoán cập nhật. Kiểu tóc bé ngoan, cười tươi tới trên hai má đều sắp co lúm đồng tiền rồi. Cực kỳ chân thành, nhưng quan trọng là hiện tại là thời điểm gì? Cậu nhóc này tâm cũng quá lớn rồi. Có người nhìn không được bắt đầu lo lắng rồi, có thể đăng lên trạng thái Weibo tách rời cùng xã hội như vậy, cậu nhóc biết hiện tại trên mạng xảy ra chuyện gì hay không? Cách chương.